Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng Trinh Lăng hồi lâu, Mộ Dung Thu Vũ mới trầm giọng hỏi, các ngươi ý tứ là, sư huynh hắn bị Chu Tĩnh Hàn dùng ma túy thao túng. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu song song gật đầu, biểu tình thực khẳng định. Chu Tĩnh Hàn ánh mắt nheo lại, tầm mắt ở Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu trên người đảo quanh. Từ biết được này hai người là đến từ dị giới mượn xác hoàn hồn giả sau, hắn liền đặc biệt chú ý quá bọn họ. Hai người kia hành xử khác người mỗi vẻ, năng lực đích xác bất phàm. Tuy rằng bọn họ trong miệng ma túy cùng Chu Tĩnh Hàn cấp Trương Minh Dương ăn xong đồ vật tên bất đồng, nhưng là bọn họ hình dung công hiệu lại là đối thượng. Bởi vậy có thể thấy được này hai người nhưng thật ra kiến thức rộng rãi. Chu Tĩnh Hàn, ngươi quá âm hiểm. Mộ Dung Thu Vũ xác định Trương Minh Dương bị Chu Tĩnh Hàn dùng ma túy thao túng sau, đầu tiên trách cứ người không phải Trương Minh Dương, mà là Chu Tĩnh Hàn. Chu Tĩnh Hàn đắc ý mà cười nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nhìn xem ngươi sư huynh hiện giờ lợn chó không bằng bộ dáng. Chấm làm hắn làm gì, hắn liền làm gì. Đợi đến ngày sau, chấm sẽ dùng đồng dạng phương pháp khống chế được ngươi. Đến lúc đó, đừng nói đem ngươi đưa cho Trương Minh Dương làm vợ chính là làm ngươi một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút môi đỏ vạn người nếm, ngươi đều sẽ cam tâm tình nguyện đi làm. Đê tiện vô sỉ, không bằng cầm thú, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu trước sau mở miệng giận mắng ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn lại là cười càng đắc ý, mắng, tùy tiện mắng, chỉ cần các ngươi vui vẻ liền hảo, ngày sau chấm thống nhất tứ quốc các ngươi muốn mắng cũng không cơ hội. Giờ phút này, Trương Minh Dương đã đem giấy bao nội màu trắng bột phấn tất cả lía lá râu sạch sẽ. Hắn thỏa mãn đứng lên, cung kính đứng ở Chu Tĩnh Hàn phía sau. Hương vị tốt không? Chu Tĩnh Hàn tà ác dò hỏi. Trương Minh Dương gật đầu, như lâm tiên cảnh tạ chủ nhân thường. Ha ha ha, Chu Tĩnh Hàn cười càng thêm sang sảng đi lên. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, các ngươi tự hỏi năng lực chắc tuyệt chính là kết quả đâu? Chấm đã sớm nhốt đánh vào đến các ngươi bên trong, nắm giữ ở các ngươi tín nhiệm nhất người. Chuyện tới hiện giờ các ngươi, nhưng chịu phục, Chu Tĩnh Hàn hỏi Su Y G sữa Y G. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song sạc thanh. Phi, bất quá là chút âm hiểm thủ đoạn tính cái gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền gờ yêu tà ếch chúng ta, đừng làm cho chúng ta phu thê hai người rời đi Bắc Chu quốc thổ. Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn ánh mắt lập lòe ánh sáng. Gờ yêu tà ếch các ngươi. Yên tâm đi, Lê Tiễn ngươi, chấm đoạn là sẽ không lưu lại người sống, ngươi tồn tại, đối chấm chính là lớn nhất chướng ngại vật. Đến nỗi Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cũng không thể chết. Chấm trăm phương ngàn kế mưu tính lâu như vậy, vì nhưng chính là ngươi a. Dừng một chút, Chu Tĩnh Hàn vung tay lên. Tới nha, đem bọn họ đều khống chế lên mang đi, như có người phản kháng, gờ yêu ta ết chết bất luận tội. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Mộ Dung Thu Vũ lạnh mặt giận dữ hỏi ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn trên mặt nở rộ ra tham lam ý cười. Đừng nóng vội, thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Đến lúc đó, chấm sẽ nói cho ngươi hai cái kinh thiên bí mật bảo đảm ngươi thích. Thế cục bởi vì Trương Minh Dương đột nhiên phản chiến phản bội, lệnh Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đám người lâm vào bị động nguy hiểm cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn làm một bộ phận Bắc Chu thị vệ khống chế được Tây Lê hai vạn tinh binh, theo sau mang lên tinh kỵ cung tiễn thủ áp bị trói gô Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đám người rời đi Bắc Chu đế đô, một đường bắc thượng. Chuyến này xuất phát khi tới gần ban đêm, đội ngũ đi dòng dã một đêm lâu. Hừng đông lên thời điểm, Chu Tĩnh Hàn đội ngũ rốt cuộc đình trú xuống dưới. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thấy rõ, đây là một tòa núi sâu, bốn phía sương mù lượn lờ. Đem người mang lại đây. Chu Tĩnh Hàn hô to một tiếng, Tô Tuyệt La chờ ám vệ lập tức đem trói chặt Lê Tiễn đám người mang lên trước. Chu Tĩnh Hàn một phen kéo qua bị dây thừng trói chặt Mộ Dung Thu Vũ, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Núi sâu quý, một tòa không đáng chú ý nho nhỏ cửa đá bị che giấu ở màu xanh lục rêu phong bên trong. Chu Tĩnh Hàn xách theo Mộ Dung Thu Vũ tiến lên, không nói hai lời cắt sạch đối phương ngón tay, đem đỏ tươi giọt máu vào đến nho nhỏ cửa đá ở giữa thạch lỗ bên trong. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Oanh, một tiếng, nho nhỏ cửa đá hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong rộng mở bàng bạc cung điện ngầm. Đúng vậy, hình dung bên trong cảnh tượng vì cung điện một chút đều không khoa trương. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt phi hiện lên quỷ dị chi sắc lại ở Chu Tĩnh Hàn quay đầu lại khi, đầy mặt thay Trinh Lăng biểu tình. Này, tại sao lại như vậy? Nơi này là địa phương nào? Tại sao máu của ta có thể mở ra cánh cửa đá này? Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc dò hỏi ra tiếng. Trên thực tế, đây cũng là Lê Tiễn đám người trong lòng tò mò. Bọn họ nhưng không tin cái này cửa đá ai đều có thể mở ra. Nói cách khác Chu Tĩnh Hàn cũng không cần mất công chụp tới Mộ Dung Thu Vũ. Chu Tĩnh Hàn, ngươi đã sớm biết máu của ta có thể mở ra cái này cửa đá. Mục đích của ngươi là muốn bắt ta tới mở ra nó. Mộ Dung Thu Vũ nheo sát lại hai tròng mắt bình tĩnh hỏi Gia Thanh. Chu Tĩnh Hàn mắt thấy mở ra đạo thứ nhất cửa đá, vừa lòng lộ ra tươi cười. Hắn trầm giọng đáp, không sai, ngươi đoán đúng rồi, cái này cửa đá chỉ có máu của ngươi có thể mở ra. Cho nên, trẫm mới có thể trăm phương ngàn kế muốn được đến ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng trẫm vì sao chậm chạp không gờ yêu tà ết các ngươi. Trẫm biết ngươi cùng Lê Tiễn phu thê tình thâm, nếu hắn đã chết ngươi cũng sẽ không sống tạm. Vì thiên thu bá nghiệp trẫm không vội mà gờ yêu tà ết hắn. Sớm muộn gì hắn đều sẽ chết nhưng là ngươi không thể chết được. Bởi vì máu của ngươi, chỉ có máu của ngươi, mới có thể mở ra đạo này thông hướng cửa kho báu. Biết không, ngươi Mộ Dung Thu Vũ kỳ thật là Bắc Chu chân chính đích hoàng nữ. Này thuộc về Bắc Chu lịch đại để lại kho báu chi môn, chỉ có máu của ngươi có thể mở ra. Này, là ta tưởng nói cho ngươi cái thứ nhất bí mật. Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, tựa hồ không thể tin được hắn nói. Ha ha a, đừng có gấp, chậm luôn luôn rất hào phóng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bồi chậm đi vào tìm kho báu, ngươi muốn biết cái gì, chậm đều sẽ nói cho ngươi. Chu Tĩnh Hàn đắc ý cười, trên mặt là tham lam lục quang. Hắn xoay người, đối Tô Tuyệt La mệnh lệnh nói, truyền lệnh đi xuống, sở hữu cung tiễn thủ tại đây chờ mệnh. Làm ám vệ áp sở hữu cùng Mộ Dung Thu Vũ có quan hệ người đi vào, chọn lựa một đội thân thủ nhanh nhẹn thị vệ cũng đi theo đi vào. Như cố ý ngoại phát sinh, Tam Quốc sứ thần người từ bên trong muốn chạy trốn ra tới, liền nói cho bọn họ giống nhau loạn tiện bắn chết một cái người sống không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyệt La gật đầu, đem Chu Tĩnh Hàn ý chỉ truyền đạt đi xuống. Này lúc sau, vài tên thân thủ nhanh nhẹn Bắc Chu thị vệ đi ở phía trước, Chu Tĩnh Hàn cùng áp Mộ Dung Thu Vũ đám người ám vệ đi ở mặt sau, lục tục đi vào vẻ ngoài nhỏ hẹp, nội bộ bàng bạc rộng lớn cung điện ngầm. Thiết thân tiến vào đến này tọa ẩn với núi sâu bên trong cung điện ngầm, mới phát hiện nó xa xo ở cửa nhìn đến còn muốn khí phái to lớn. Phóng mắt nhìn lại toàn bộ cung điện bốn vách tường khắc tranh du long hí phượng, mỗi cái cách đó không xa liền dắt một viên chân quý dạ Minh Châu. Đêm đó Minh Châu giống như to bằng miệng chén, chỉ một viên liền đủ để giá trị liên thành. Đây là ngươi theo như lời Bắc Chu kho báu. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, có chút vô ngữ. Tuy nói này cung điện ngầm thực khí phái, dạ Minh Châu thực chân quý. Nhưng là như thế nào cũng cùng kho báu liên hệ không đứng dậy a, Chu Tĩnh Hàn cười. Này đó chỉ là trang trí chiếu sáng lên chi dùng, kho báu. Ở bên trong, kết quả là, mọi người tiếp tục hướng bên trong đi. Hành đến cung điện ngầm cuối vách tường chỗ, Chu Tĩnh Hàn lại lần nữa rạch ra Mộ Dung Thu Vũ tay, dùng máu mở ra trên vách tường du long hí phượng cửa đá ấn ký. Lê Tiễn ở phía sau nhìn đến Chu Tĩnh Hàn hành động, trong cơn giận dữ cả người đều sắp điên mất bộ dáng. Chính là, hắn sinh sôi ngăn chặn này lửa giận. Đơn giản là, ầm ầm ầm, tiếng vang đất bằng dựng lên, đạo thứ hai cửa đá chậm rãi mở ra. Ánh vào ở mọi người trong mắt là giống như hoàng lăng bố cục mật thất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ bắt đầu dò hỏi khởi Chu Tĩnh Hàn về thân thế nàng chi mê. Chu Tĩnh Hàn, ngươi đáp ứng quá sẽ nói cho ta về ta thân thế. Nam tử hán đại trượng phu, sẽ không nói không giữ lời đi. Ta nhưng không muốn chết đến trước mắt còn làm hồ đồ quỷ. Mộ Dung Thu Vũ lời này nói ẩn có tự diễu ý vị nhi. Chu Tĩnh Hàn nghe xong, hào phóng gật đầu. Không sao, hiện tại liền nói cho ngươi. Mộ Dung Thu Vũ mẹ đẻ là tướng môn hồ nữ Liêu Vũ Huyên, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Mà nàng cha ruột không phải Bắc Chu Tiên Hoàng, cũng không phải Tây Lê Lê Hoàng, mà là Bắc Chu dòng chính thái tử hậu duệ Chu Cảnh Nhiêm. Năm đó, Liêu Vũ Huyên cùng Lê Hoàng song song trị nhai, một đêm gian đính ước tư định chung thân. Chính là không nghĩ tới, Bắc Chu Thiên Hoàng coi trọng cổ linh tinh quái Liêu Vũ Huyên, cũng mạnh mẽ nạp đối phương vì phi. Liêu Vũ Huyên không yêu Thiên Hoàng, vào cung nửa tháng cũng không làm Thiên Hoàng gần thân thể của nàng. Thiên Hoàng cũng không cưỡng bách nàng, hy vọng dùng chân tình đổi lấy nàng tiếp nhận. Lúc ấy, mỗi người đều biết Thiên Hoàng ân sủng Liêu Vũ Huyên, chỉ hận không được đem bầu trời ánh trăng chắp tay đưa tiễn. Chuyện này, bị Bắc Chu Hoàng Triều con vợ cả hoàng tử sau hệ huyết mạch Chu Cảnh Nhiêm biết được. Chu Cảnh Nhiêm làm Bắc Chu chính thống nhất dòng chính huyết mạch trên người lưng đeo tổ phụ bị con vợ lẽ huynh đệ mưu triều xoán vị nợ nước thù nhà. Hắn vọng tưởng một lần nữa đoạt lại thuộc về dòng chính huyết mạch Giang Sơn, lại nề hà chỉ dựa vào sức một mình khó giải mộng tưởng. Kết quả là, hắn liền đánh lên Liêu Vũ Huyên chủ ý, hắn cho rằng Liêu gia năng lực cùng Chu Hoàng sủng ái, Liêu Vũ Huyên sinh ra tới hài tử nhất định ngồi ổn thỏa thái tử chi vị. Như vậy, Giang Sơn xã tắc cũng coi như là lại về tới bọn họ dòng chính huyết mạch trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Nhiêm là một cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng người, có loại này ý tưởng sau, liền đem Liêu Vũ Huyên mê choáng cưỡng bức đi. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Liêu Vũ Huyên thế nhưng là hoàn bích chi thân, này hoàn toàn làm rối loạn hắn phía trước sở hữu kế hoạch. Bởi vì nguyên nhân này, người thân sinh phụ thân bị tiên hoàng bắt sống. Tiên hoàng dung không được hắn cùng mang thai Liêu Vũ Huyên, chuẩn bị đưa bọn họ song song xử tử. Thời khắc mấu chốt ngươi thân sinh phụ thân báo cho tiên hoàng chỉ có lịch đại dòng chính huyết mạch mới biết được kho báu bí mật. Lại sau lại đã xảy ra cái gì, chấm cũng không thập phần rõ ràng. Chỉ biết ngươi thân sinh phụ thân đã chết, bản đồ kho báu dừng ở tiên hoàng trong tay. Chính là tiên hoàng mở không ra kho báu chi môn, vì thế ngàn mong vạn ngóng trông mẫu thân ngươi sinh hạ hài tử. Mẫu thân ngươi lo lắng trong bụng cốt nhục an nguy, ở sinh sản phía trước bị Liêu gia ở trong cung an bài nhãn tuyến giả dạng thành đại cung tỷ an toàn đưa ra ngoài cung. Chính là nàng không đường có thể trốn, chỉ phải đem ngươi ký thác cấp Lê Hoàng. Tiên Hoàng xử tử mẫu thân ngươi, chính là không có thể điều tra ra ngươi chân thật rơi xuống, vẫn luôn đau khổ tìm kiếm ngươi cái này mở ra kho báu chi môn chìa khóa sống. Thẳng đến hắn chết một khắc kia, vẫn cứ không đình chỉ quá làm người tìm kiếm ngươi rơi xuống, hy vọng có thể sử dụng máu của ngươi trợ giúp Bắc Chu Ấu Đế làm một phen thành tựu lớn. Chu Tĩnh Hàn đem chính mình biết đến đều báo cho cấp Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nheo sát lại hai tròng mắt bắt lấy nhất nghi hoặc chỗ. Như ngươi lời nói, việc này hẳn là thuộc về Bắc Chu lớn nhất bí mật. Ngươi một ngoại nhân, như thế nào biết được việc này? Nên không phải lừa gạt ta đi. Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn đột nhiên câu môi quỷ dị cười. Hắn cúi người để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Nói lên cái này, liền không thể không đề cập chậm muốn nói cho ngươi cái thứ hai bí mật cách chương.